Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Ông Xã Chẳng Cho Gì Ngoài Tiền. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Về đến nhà, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh ăn cơm tối. Trước đó ở chỗ Trình Tâm Nghiên vẫn luôn vội vàng trang điểm chụp ảnh, tổ chương trình và các cô đều chưa ăn cơm, cho nên nói là Minh Tinh rất mệt, ba bữa đều không cố định. Lúc Kiều Mộc chuẩn bị ăn bát cơm thứ ba, Cố Hàn Thanh nhăn nhăn mày, lên tiếng ngăn cản nói. Em đói vậy à? Đúng thế, nếu ngày thường cho dù chờ anh thì hơn 6 giờ đã được ăn cơm, còn muộn hơn chút nữa thì tốt xấu gì, tôi vẫn luôn ở nhà ăn đồ ăn vặt và trái cây, cũng không cảm thấy đói. Nhưng hôm nay anh không biết đâu, lúc sắp kết thúc phát sóng trực tiếp, tôi với Tâm Nghiên vẫn luôn bận rộn chụp ảnh cho nhiệm vụ, cơm cũng chưa ăn, đồ ăn vặt cũng không ăn, tôi bây giờ đang chết đói đây này. Bây giờ đã hơn 8 giờ, không đói bụng đến hoảng sao? Kiều Mộc đưa cho bảo mẫu. Xin tốt, phiền gì cho tôi thêm một bát? Đừng thêm cho cô ấy. Cố Hàn Thanh nhàn nhạt nói. Ăn uống quá độ sẽ không tốt, đặc biệt là buổi tối, em sẽ không tiêu hóa được. Sẽ không, khẩu vị tôi tốt lắm. Kiều Mộc xua xua tay, không để ý lắm. Cố Hàn Thanh nhướng mắt, biểu tình nghiêm túc. Cho dù đói, cũng phải chờ vãn một chút rồi ăn khuya, không cần ăn no như bây giờ. Anh vẫy vẫy tay. Dì Tôn, không cần quan tâm cô ấy. Dì đi làm việc đi. Dì Tôn nhìn bọn họ một lượt, rốt cuộc nghe lời nam chủ nhân, lui xuống. Kiều Mộc căm giận, cắn chặt răng, buông bát, khoanh tay trước ngực. Cố Tổng, nào có ai như vậy? Cơm cũng không cho tôi ăn no. Anh cũng quá keo kiệt rồi đấy. Tôi nói rồi, ăn nhiều không tiêu hóa được. Cố Hàn Thanh ăn nốt miếng cuối trong bát, ưu nhã lau miệng, vẫy tay, gọi bảo mẫu tới dọn dẹp. Thật ra Kiều Mộc cũng biết anh nói có lý, nhưng cô chỉ muốn ăn thêm một bát cơm. Tối nay đồ ăn đặc biệt ngon, đầu bếp xào thịt gà và thịt bò, rất hợp khẩu vị của cô, đặc biệt là khi ăn với cơm. Mắt thấy bảo mẫu muốn dọn đồ ăn, nước mắt Kiều Mộc thiếu chút nữa từ khóe miệng chảy ra, vội vàng chắp tay trước ngực cầu xin Diêm La mặt lạnh đối diện. Ông chủ à, Cố Tổng, cho tôi ăn một chút đi, một bát không được thì nửa bát cũng được. Cố Hàn Thanh bất đắc dĩ nhìn Kiều Mộc. Em đã ăn hai bát cơm. Tôi còn có thể ăn thêm nửa bát nữa thôi. Kiều Mộc không ngừng cầu xin. Xin anh đấy, ông chủ, anh đẹp trai như vậy, anh tuấn tiêu sái như vậy, phong lưu phóng khoáng như vậy. Được rồi, đừng nói nữa, chỉ có thể nửa bát. Cố Hàn Thanh bị cô nịnh nọt, nịnh đến không biết giận, giơ tay gọi bảo mẫu dừng dọn đồ ăn. Dì Tôn lại thêm nửa bát cơm cho Kiều Mộc. Kiều Mộc rốt cuộc thỏa mãn, vui vẻ diệt mồi. Cố Hàn Thanh ngồi đối diện lặng lặng nhìn cô. Nào có cô gái nào có thể ăn như vậy? Kiếp trước cô là đói chết sao? Kiều Mộc nếu biết anh suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ đáp. Coi như nửa phần do đói chết đi. Lúc đột tử, cô còn chưa ăn cơm tối, rất đói bụng đấy. Cuối cùng cũng được ăn no nê, Kiều Mộc ôm bụng đi đến ghế sofa ngồi xuống, thoải mái dựa lưng về sau, híp mắt cảm khái. Làm minh tinh cũng có lúc không dễ dàng, ba bữa không cố định. Mới quay một ngày đã mệt mỏi sao? Muốn rút lui hả? Cố Hàn Thanh ngồi xuống cách cô một khoảng, nghiêng đầu nhìn cô. Kiều Mộc lười biếng dựa trên sofa quay đầu. Không đúng, chương trình game show này vẫn ổn, chỉ là ba bữa không cố định, như vậy cũng không mệt. Đây mới chỉ là quay thử, chưa phải đến nơi khác quay, đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt. Cố Hàn Thanh chỉ đùi mình, ôn nhu nói. Nhưng nếu em thật sự cảm thấy mệt, có thể rút khỏi bất cứ lúc nào. Tiền vi phạm hợp đồng tôi giúp em trả. Kiều Mộc cười. Cô yêu tiền buột miệng thốt ra. Tôi điên rồi á? Đã đồng ý quay, thủ lao cũng đã thương lượng. Kết quả tiền chưa đến tay, ngược lại còn trả tiền vi phạm hợp đồng á? Cũng không phải là ngốc. Ông chủ, anh đúng là có tiền cũng không thể dùng như thế. Anh như vậy còn không bằng đem tiền đó cho tôi đi. Ừ. Cố Hàn Thanh kéo dài âm đuôi. Kiều Mộc vội vàng giải thích. Nói giỡn thôi, tôi cũng không đến mức thấy tiền thì rớt mắt như vậy, chỉ là thuận miệng nói thôi, ông chủ, anh đừng tin là thật. Cố Hàn Thanh mới cho cô 200 triệu, cô vẫn chưa xài hết đâu, một phần đã vào tài khoản của công ty, một phần giữ trong thẻ cá nhân của cô, đó là tiền để tương lai dưỡng lão, sẽ không động đến. Muốn gọi điện cho em cũng không phải không thể, chúng ta tâm sự chuyện đêm đó ở khách sạn đi, nói đến khi tâm tình tôi tốt, tôi có thể cho em. Cố Hàn Thanh chỉnh nút tay áo tây trang, chân dài lười biếng vắt chéo, bày ra bộ dáng, ngồi nói chuyện thật lâu. Kiều Mộc lập tức xấu hổ, gãi gãi má nói. Ông chủ, anh muốn nói như thế nào? Chuyện này thì có gì để nói chứ? đêm đó không phải chúng ta đều uống rượu có chút hơi say sao? Chẳng lẽ Cố Hàn Thanh không say chính là muốn hôn cô á? Có khả năng này sao? Nếu nói như vậy, không phải là anh thích cô chứ? Càng nghĩ càng không có khả năng. Kiều Mộc nhăn mặt nhìn chằm chằm Cố Hàn Thanh. Cô vốn tưởng rằng anh sẽ giả vờ chuyện này như chưa từng xảy ra, kết quả chủ động muốn nhắc tới, còn nói phải nói cho đến khi anh vui. Trả lời sao mới có thể làm anh vui chứ? Cố Hàn Thanh nghe thấy Kiều Mộc nói, trầm mặc một lát. Đêm đó, anh có thể 100% xác nhận bản thân không say, thiếu chút nữa hôn Kiều Mộc là xúc động phát ra từ nội tâm, mà ngòi nổ đó là Kiều Mộc tặng anh hoa hồng giấy. Điều này không phải rất rõ ràng sao? Cô thích anh, đang thổ lộ với anh. Nhưng xong việc, Kiều Mộc lại cố ý trốn tránh anh. Điều này làm cho anh khó hiểu, vì sợ sẽ bị từ chối nên tổn thương, hay là anh hiểu lầm gì? Người không có kinh nghiệm tình cảm Cố Hàn Thanh giờ khắc này cũng lờ mờ cảm nhận được có gì đó không thích hợp. Mà khi anh phát hiện ra vấn đề sẽ không thích trốn tránh, thích đón khó để giải quyết. Cho nên từ nước ngoài trở về, anh tính cùng Kiều Mộc tâm sự chuyện này. Mấy ngày nay, anh cũng đã nghĩ thông suốt, bị ông nội buộc lãnh chứng cuộc hôn nhân này, hiện tại lại muốn cùng Kiều Mộc sống ngày qua ngày như vậy. Nếu giữa hai người không xuất hiện vấn đề không thể tha thứ thì sẽ không ly hôn. 10 ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay chỉ, Cố Hàn Thanh chậm rãi trả lời. Kiều Mộc, trước khi lĩnh chứng tôi từng nói với em những lời đó, hy vọng em quên đi. Anh là có ý gì? Trong lòng Kiều Mộc nhảy dựng, xong đời rồi, ông chủ sẽ không thật sự thích cô, không muốn ly hôn chứ. Tôi cảm thấy 2 tháng gần đây, chúng ta ở chung cũng không tệ lắm. Tôi muốn chúng ta có lẽ nên thử xem. Thử... Kiều Mộc nuốt nước miếng, tiếng nói run rẩy. Thử cái gì? Thử làm vợ chồng bình thường. Cố Hàn Thanh nói thẳng ra. Con người Kiều Mộc co rút. Cái gì gọi là vợ chồng bình thường? Kiss hay là XOX? Cô cũng hỏi thẳng. Anh thích tôi á? Cố Hàn Thanh nhíu mày, nghi hoặc áp chế lâu nay lại lần nữa nảy lên trong lòng. Anh không đáp mà hỏi lại. Còn em thích tôi sao? Tôi thích chứ, thích tiền của anh ấy. Kiều Mộc nhịn xuống không trả lời những lời này, cô trầm mặc, đôi mắt đen nhánh trong veo đánh giá Cố Hàn Thanh từ trên xuống dưới. Cuối cùng không biết mạch não quay cuồng như thế nào, dịch mông ngồi gần anh, che miệng nhỏ giọng hỏi. Ông chủ, anh cũng xuyên à? Xuyên á? Có ý gì? Cố Hàn Thanh nghe không hiểu. Kiều Mộc giải thích. Chính là linh hồn anh bị đoạt xá, bị ai đó chiếm hữu ấy. Cố Hàn Thanh híp híp mắt, không tiếng động tỏa ra khí lạnh. Kiều Mộc trà sát cánh tay, biết mình nghĩ sai rồi. À, nói giỡn thôi, tôi chỉ cảm thấy ông chủ tối nay rất kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Chỗ nào cũng kỳ lạ. Anh phải biết rằng trước khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, anh không phải như thế. Bảo tôi không được có ảo tưởng gì với anh, nói trừ tiền ra, cái gì cũng không thể cho tôi. Kết quả bây giờ chưa bao lâu, anh đã tự mình lật đổ lời anh nói. Anh như vậy tôi có chút sợ hãi đấy. Cô mới biết được nam chính không thích nữ chính không phải Bạch Nguyệt Quang. Hiện tại, nam chính lại ám chỉ muốn cùng cô sống chung, như vậy không phải không ly hôn được sao? Kỳ thật Kiều Mộc biết không ly hôn cuộc sống càng tốt, tiền càng nhiều, nhưng ly hôn là ý tưởng đã được định sẵn. Cô muốn sống xa nam nữ chính, sợ nếu luôn ở bên cạnh nam chính sẽ xảy ra chuyện không tốt. Cho nên tới bây giờ, cô vẫn cứ muốn ly hôn với nam chính để cô một mình rời đi tiêu xái. Kiều Mộc, em thích tôi sao? Cố Hàn Thanh lại hỏi câu này, mặt mày vẫn nghiêm túc thâm thúy nhìn Kiều Mộc, xưa nay chưa từng có. Trong lòng cô theo bản năng vang lên hồi chuông cảnh báo, biết đây là vấn đề có thể toi mạng, cũng chính nam chính bảo nói thế nào để tâm tình anh tốt. Nên trả lời thích hay là không thích đây? Anh vừa mới ám chỉ muốn cùng cô sống chung, hẳn là muốn cô trả lời thích. Vì sao muốn đáp án này? Trừ phi anh thích cô sao? Tim Kiều Mộc đập nhanh hơn, rối tung, hết thảy đều lộn xộn. Cô sẽ không thành Bạch Nguyệt Quang chứ? Đúng là đồ gây rối. Rất khó trả lời à? Cố Hàn thay một tay ấn lên sofa, hơi hơi cúi người lại. Kiều Mộc liếm liếm môi, ngửa ra sau. Ông chủ, sao anh lại hỏi cái này? Vậy anh thích tôi à? Anh trả lời trước đi. Cô kéo dài thời gian. Cố Hàn Thanh híp híp mắt. Em trả lời trước. Dựa vào cái gì? Kiều Mộc ra vẻ hung hăng. Bởi vì tôi nhiều tiền hơn em. Rất có lý, làm người ta không thể phản bác. Cô trầm ngâm một lát, nói gần nói xa. Ông chủ, vấn đề này không nên hỏi thẳng ra như vậy. Cố Hàn Thanh tung hoành thương trường nhiều năm, sao với một câu của cô có thể chuyển đề tài? Đã hỏi rồi, em giờ chỉ cần trả lời, phải hay không phải, thậm chí em có thể lắc đầu hoặc là gật đầu, tôi không ngại. Trả lời không tốt, cảm giác ông chủ sẽ tức giận, đến lúc đó không biết ông chủ sẽ đối xử với cô như thế nào. Thủ đoạn của kẻ có tiền nghe nói đều rất lợi hại, cô là một người bình thường, kinh nghiệm trên đời không nhiều, sao có thể đấu được. Trong sách không phải viết nguyên chủ bị nam chính đuổi ra khỏi nhà sao? Nếu cô chọc ông chủ không vui, có thể mất tất cả số tiền anh đã cho hay không? Nhưng nếu cô trái lương tâm nói thích thì cũng có chút khó có thể nói ra. Một khi mở lời, cô có dự cảm quan hệ của cô và Cố Hàn Thanh sẽ phát sinh thay đổi long trời lở đất. Mà thay đổi này không rõ kết cục, cô cũng không biết là tốt hay xấu. Tôi... Hai tay Kiều Mộc nắm chặt, lấy hết can đảm muốn nói thật. Chính vào lúc này, bụng cô quặn đau, không biết nguyên nhân là do khẩn trương hay do ăn nhiều. Cô nhanh chóng đẩy người trên Cố Hàn Thanh ra, ôm bụng đứng lên. Ông chủ, để tôi giải quyết ba vấn đề cấp bách một chút đã. Cô phi nhanh vào phòng vệ sinh lầu 1, nhìn tình huống này không giống như là giả vờ. Cố Hàn Thanh híp mắt nhìn cô, mãi cho đến khi cửa phòng vệ sinh đóng lại. Đáp án trong lòng anh rốt cuộc rõ ràng trồi lên mặt nước. Anh giống như vẫn luôn hiểu lầm một việc, Kiều Mộc căn bản không thích anh, là anh trước kia lý giải sai ngôn ngữ cử chỉ của cô. Buồn cười thay, từ trước đến nay anh ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, được biết đến như một thiên tài kinh doanh. Thế nhưng lại nhìn lầm ánh mắt của một cô gái, nghĩ lầm người ta thích mình, sau đó anh còn liên tục đắc chí. Cố Hàn Thanh tự giễu cười, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, anh dựa vào sofa, giơ tay che mắt lại. Kiều Mộc ngồi trong nhà vệ sinh lén lút mở cửa, xuyên qua khe cửa nhìn về hướng sofa. Không thấy Cố Hàn Thanh, cô nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn xung quanh, người đâu? Về phòng ngủ rồi sao, không nói chuyện nữa sao? Cô nhắm mắt đi ra từng bước, đụng phải Trần quản gia. Trần quản gia cũng bị cô dọa đến. Phu nhân, sao cô lại lén lút vậy? Kiều Mộc ngượng ngùng sờ mũi. À, Trần quản gia, Cố tổng đâu? Tiên sinh lên lầu nghe điện thoại, chắc là có việc cần bàn. Hóa ra là vậy, vậy là tốt rồi, Trần quản gia ngủ ngon, tôi lên lầu đây. Kiều Mộc vừa nghe Cố Hàn Thanh có việc, lập tức từ thang bộ chạy lên trên lầu. Lúc qua chỗ ngoặt, cô nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói với Trần quản gia. Trần quản gia, nếu chốc nữa Cố tổng hỏi tôi đâu, ông nói bụng tôi không thoải mái, về phòng của tôi rồi nhé, có chuyện gì hôm sau thì nói. Sau khi nhận được cái gật đầu của Trần quản gia, Kiều Mộc chạy nhanh về phòng ngủ kia của mình, đóng cửa lại, khóa trái. Cửa sổ sát đất ở ban công cũng đóng lại, kéo rèm, không để ánh sáng trong phòng lọt ra ngoài. Cố Hàn Thanh nghe điện thoại xong đi ra khỏi thư phòng, xuống lầu hỏi Trần quản gia, biết được Kiều Mộc đã sớm chạy trốn về phòng ngủ của mình. Anh cũng không có cảm xúc gì, nhìn không ra tức giận hay không. Trần quản gia đoán hai người có mâu thuẫn, trong lòng có lòng tốt khuyên nhủ. Tiên sinh, mặc kệ ngài và phu nhân xảy ra chuyện gì thì cũng đừng quá ép cô ấy, phải từ từ khai thông để tránh tạo thành hiểu lầm lớn hơn. Hiểu lầm đã đủ lớn. Cố Hàn Thanh cười như không cười, đáy mắt lướt qua tia châm chọc chính mình. Trần quản gia nghi hoặc nhìn anh. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Cảm giác hiện tại cảm xúc của ngài có chút không tốt lắm. Không có gì, khả năng ra nước ngoài mấy ngày vẫn chưa thích ứng được việc lệch múi giờ. Cố Hàn Thanh không thích tỏ ra yếu ớt trước mặt người khác. Ông đi nghỉ ngơi đi, tôi cũng lên đây. Anh xoay người đi về hướng thang máy. Khi anh ra ngoài, ánh mắt lạc hướng đến cửa phòng ngủ bên trái, nhìn khoảng 3 giây, lúc này mới về phòng mình. Chăn ga trải dưới sàn vẫn còn ở đó, nhưng tính ra bọn họ mới ngủ cùng nhau một lần. Cố Hàn Thanh hút thuốc rất ít, nhưng đêm nay lại muốn hút một chút. Anh lấy hộp thuốc trong ngăn kéo, rút một điếu cắn vào, bật lửa, hít sâu một hơi, ngay sau đó chậm rãi đi ra ban công. Nhìn sang bên trái, rõ ràng cửa sổ sắt đất đã đóng, rèm cũng kéo lại. Cố Hàn Thanh lại hít một hơi thật sâu, một tay đút trong túi quần tây, dựa lưng vào cửa sổ sát đất, ngẩng đầu nhìn ánh trăng yên tĩnh trong màn đêm. Ngày hôm sau, Kiều Mộc chờ Cố Hàn Thanh đi làm mới xuống lầu ăn cơm. Ăn xong, lái xe đến công ty. Kỳ Anh cũng chạy tới, nói với cô về biểu hiện hoàn mỹ ngày hôm qua. Chị dâu, hôm qua chị quá mạnh. Em nói cho chị biết, chị đã có hơn 70 vạn người theo dõi. Trên mạng rất nhiều người thích chị, nói chị rất thực tế. Trước đó em còn lo lắng chị không có tài nghệ, sẽ bị Trình Tâm Nghiên kéo dẫm. Nhưng giờ xem ra chị dâu vẫn có chút tài năng, thật là lợi hại. Đặc biệt là ngày hôm qua chị tốc ký cái đó, rất là ngầu luôn. Mạnh Hàm gõ cửa tiến vào, nghe thấy Kỳ Anh nói, thuận theo nói tiếp. Ừ, chị cũng cảm thấy Mộc Mộc rất lợi hại, giữa một rừng nhiều nghệ sĩ biểu diễn, cậu ấy thoạt nhìn rất khác biệt. Đúng vậy, chính là không giống người thường, phỏng chừng đó là lý do vì sao chị dâu mới có thể hút nhiều fan nhất. Kỳ Anh ngồi xếp bằng ăn snack khoai tây. Kiều Mộc cũng xé mở một túi, vẫy tay bảo Mạnh Hàm ngồi lại đây cùng nhau ăn. Hai người đừng khen tôi nữa, lòng tôi sẽ lơ lửng, đến lúc quay kỳ chính thức tôi sẽ té ngã mất. Sẽ không, em tin chị dâu. Kỳ Anh huých khuỷu tay cô. Chị dâu, em cảm thấy chị tham gia chương trình này quá đáng giá. Ngày thường chị ở nhà, hai chúng ta đều giống phế vật, ăn ăn uống uống chơi chơi, hoàn toàn không thể hiện được sự ưu tú của chị. Mà chương trình này thật sự giống như mưa đúng lúc. Em khẳng định, anh em có thể nhìn thấy ưu điểm của chị, hai người sẽ nhanh chóng có tình cảm, sau đó mau sinh cháu ngoại cho em chơi. Anh nói đúng. Mạnh Hàm ôm tài liệu báo cáo ngồi xuống nói. Mộc Mộc, cậu rất thích hợp với chương trình này. Hai người mau thôi đi, thổi tôi bay lên trời luôn rồi. Kiều Mộc buồn cười. Đem túi snack khoai tây hướng Mạnh Hàm, bảo cô ấy tự mình cầm lấy. Mạnh Hàm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, Kiều Mộc nói tiếp. Mọi người thấy tôi bình thường lâu rồi, sẽ không cảm thấy có gì lạ nữa, cũng chỉ là lần đầu cảm thấy mới mẻ mà thôi, hai người đừng nói nữa. Vì để ngừa em gái nói nhiều, Kỳ Anh này còn muốn tiếp tục nói, cô chuyển đề tài hỏi cô bé. Anh, có chuyện chị muốn hỏi em. Chuyện gì hả? Kỳ Anh nhai snack tò mò nhìn cô. Kiều Mộc trầm ngâm một lát nói. Anh, em biết anh em trước kia có từng thích ai không? Lần đầu tiên Kiều Mộc muốn biết quá khứ của Cố Hàn Thanh. Nếu quyển sách này tiết tấu đã hoàn toàn rối loạn, Bạch Nguyệt Quang không phải là Trình Tâm Nghiên, vậy có thể là ai khác đây? Anh đã bao giờ thích người phụ nữ khác trừ Trình Tâm Nghiên chưa? Động tác nhai snack của Kỳ Anh dừng lại, biểu cảm mất tự nhiên, vừa thấy chính là có. Kiều Mộc kinh hỉ nói, Anh, có rất nhiều phải không? Mau nói cho chị biết, em yên tâm, khẳng định chị sẽ không ăn tấm không khổ sở, chị chỉ muốn hiểu anh em nhiều hơn thôi. Thật sự có hả? Mạnh Hàm theo sau sốt sắng hỏi, cô còn tưởng rằng Cố Tổng cao lãnh cấm dục như vậy sẽ không thích ai. Kỳ Anh là người không thể giấu giếm chuyện gì, ngày thường không hỏi đến còn tốt, vừa hỏi đến cô bé liền không biết đi giấu như thế nào, trăm ngàn sơ hở trả lời. Chị dâu, sao đột nhiên chị hỏi cái này, em cũng không biết đâu. Anh, em đang giấu chị dâu à? Kiều Mộc ra vẻ tổn thương. Kỳ Anh lập tức mắc mưu. Không có, chị dâu, kỳ thật chuyện này chỉ là lời đồn, em cũng không xác thực được là thật hay không. Lời đồn gì? Ánh mắt Kiều Mộc sáng lên. Mau nói chị nghe xem. Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Quang thật sự là người khác sao? Kỳ Anh thấy mình cũng đã lỡ miệng, buông tiếng thở dài, quyết định đem lời đồn kia nói cho Kiều Mộc. Kiều Mộc vốn dĩ cho rằng Bạch Nguyệt Quang là người khác, kết quả lời đồn đó, vai chính vẫn cứ là Trình Tâm Nghiên. Hơn nữa nội dung câu chuyện đại khái giống nội dung cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc. Nói cái gì mà Cố Hàn Thanh và Trình Tâm Nghiên vì mối quan hệ anh trai em gái vẫn luôn áp chế tình cảm, không có cách nào ở bên nhau. Hơn nữa xảy ra sự cố ngoài ý muốn kia, bọn họ càng không có cách nào yên tâm thoải mái thể hiện tình ý, chỉ có thể khắc chế. Một lần khắc chế chính là Trình Tâm Nghiên ra nước ngoài 4 năm. Kỳ Anh vừa nói vừa nghiêm túc quan sát biểu hiện của Kiều Mộc, lại không nhìn ra bất kỳ cảm xúc buồn bã nào. Cô bé không biết nên vui hay nên đau lòng thay anh trai nhà mình. Chị dâu, lời đồn kia đại khái chính là như vậy. Nhưng chuyện này em không tin. Em quan sát anh em và Trình Tâm Nghiên, cảm thấy anh ấy căn bản không thích chị ta, hoàn toàn là người ngoài đồn vô căn cứ. Nếu thật sự thích, anh em còn có thể cưới chị sao? Vậy lời đồn này tại sao lại xuất hiện? Kiều Mộc hỏi. Kỳ Anh lắc đầu. Không biết ạ, dù sao chỉ được truyền trong giới, ngày nọ liền truyền tới tai em. Mạnh Hàm là người ngoài cuộc quan sát, cô phân tích. Không phải có người cố ý bịa ra chuyện như vậy chứ? Động cơ bịa câu chuyện này là gì? Kiều Mộc nhìn về phía Mạnh Hàm. Mạnh Hàm gãi gãi đầu cũng không nói được, cô cố gắng nghĩ một chút rồi nói. Người khác thật sự không có động cơ câu gì, vậy có thể là Trình Tâm Nghiên tự mình bịa ra không? Cô ta không phải thích Cố Tổng sao? Mạnh Hàm thuận miệng nói nhảm, nhưng rơi vào tai Kiều Mộc, cô lại từ trong mộng tỉnh lại. Đúng vậy, Trình Tâm Nghiên bịa là phù hợp logic nhất, cô ta vốn dĩ thích Cố Hàn Thanh, ánh mắt kia cô đã sớm nhìn ra. Nhưng cô lại không hiểu, trước khi cô xuyên tới, đây là một quyển sách, sao xuyên vào nội dung quyển sách này lại biến thành bịa rồi? Chẳng lẽ lúc cô Xuyên, cốt truyện liền tự động bị xáo trộn sao? Chị Ham Ham, chị thật là lợi hại. Chị đã giải đáp nghi hoặc của em trong nhiều năm. Khẳng định là Trình Tâm Nghiên Bịa, chị ta tâm cơ bạch liên hoa nhất. Kỳ Anh kích động nhìn Mạnh Hàm. Hơn nữa, em chưa bao giờ nói với các chị, thật sự cảm thấy Trình Tâm Nghiên đối với anh em không phải tình cảm em gái đối với anh trai, mà là phụ nữ đối với đàn ông. Dứt lời, cô bé ý thức được khả năng này sẽ làm tổn thương Kiều Mộc, tức khắc quẫn bách nhìn về phía cô. Chị dâu à, chị đừng hiểu lầm ý của em là muốn nói là Trình Tâm Nghiên tương tư đơn phương, anh em tuyệt đối không thích chị ta, anh ấy đối xị với chị đặc biệt hơn chị ta. Kiều Mộc hoảng hốt lắc đầu. Anh, chị không hiểu lầm, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Vậy anh em ngoài tin đồn cùng người phụ nữ này thì không còn gì khác sao? Không có, anh em độc thân 30 năm, ngoài người thân ra thì bên cạnh không có một người phụ nữ nào. Nếu không tai tiếng của anh ấy và Thẩm Ngọc cũng sẽ không lan truyền rộng rãi như vậy, so với lời đồn cùng Trình Tâm Nghiên còn nổi tiếng hơn. Em đã nói mà, trong vòng tuyệt đối tin tưởng hai anh ấy nhiều hơn tin vào tình yêu. Kiều Mộc cảm giác bản thân dần dần tiếp cận chân tướng. Có lẽ giờ quyển sách này căn bản không phải là quyển sách mà cô đã đọc, không có Bạch Nguyệt Quang, không có Yêu Thầm. Cố Hàn Thanh chỉ là một người độc thân 30 năm, bá tổng ra tay hào phóng mà thôi. Có lẽ anh vẫn là nam chính, có lẽ Trình Tâm Nghiên vẫn là nữ chính, nhưng bọn họ đã bắt đầu bất đồng quỹ đạo cuộc đời. Vậy cô ở trong này nên là vị trí gì? Kiều Mộc càng nghĩ càng đau đầu, cô xoa xoa thái dương, xua xua tay nói. Thôi thôi, không nói cái này nữa, Ham Ham, có phải cậu có việc muốn bàn với tớ không? Cô sẽ tìm việc khác để làm, như vậy có thể khiến suy nghĩ trống trải. Mạnh Hàm à một tiếng, vội vàng dùng giấy lau đầu ngón tay, cầm văn kiện trên đùi đưa cho Kiều Mộc xem. Mộc Mộc, đây là tài liệu chọn diễn viên của bộ phim Tiên Hiệp mà lần trước cậu đầu tư, thông tin nhân vật và diễn viên đều ở trong này. Hôm qua nhà sản xuất mang tới, bảo tớ có rảnh thì đưa cho cậu xem qua, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký hợp đồng. Tuyển diễn viên á, em cũng muốn xem. Kỳ Anh vui vẻ thò đầu qua, cô bé rất thích những việc này của giới giải trí. Kiều Mộc hơi nghiêng người cho cô bé xem cùng. Bộ Tiên Hiệp này có 5 nhân vật rất quan trọng, nam nữ chính, nam nữ thứ, còn có vai đại phản diện. Điều quan trọng nữa là thế hệ cha mẹ thì tuyển phải diễn viên thực lực là được, tương đối dễ dàng, trọng điểm vẫn muốn tập trung vào thế hệ trẻ. Trong tập văn kiện là ảnh đời thường, buổi thử vai của các diễn viên, nhà sản xuất đã giúp các cô sắp xếp sẵn ai là ứng cử viên nam chính, ai là ứng cử viên nam phụ và ai là ứng cử viên vai đại phản diện. Kiều Mộc và Kỳ Anh nhìn ứng cử viên nam chính trước, tổng cộng có 4 người, thoạt nhìn hóa trang cũng không tệ lắm. Mạnh Hàm chỉ vào một người trong đó nói, Mộc Mộc, nhà sản xuất nói ông ấy vừa ý người này, nói cậu ta hóa trang đẹp nhất, thích hợp nhất. Kiều Mộc nhìn gật gật đầu. Đúng là đẹp nhất, cảm thấy khí chất không giống hiệp khách, nhưng lại rất giống quý công tử cao lãnh. Em cũng thấy vậy. Chị Am Ham, có video thử vai không? Xem ảnh hơi khó chọn. Kỳ Anh hỏi. Có, chính là trong CD này. Trong văn kiện kẹp một cái đĩa CD. Đi, mở đi xem. Mấy cô gái đi tới trước bàn làm việc, nghiêm túc bắt đầu xem đoạn video thử vai. Sau khi xem hết, Kiều Mộc đã quyết định được nam nữ thứ cùng với vai phản diện. Còn có các diễn viên gạo cội, duy chỉ nam chính thì cô vẫn chưa thể quyết. Mộc Mộc, cậu không hài lòng với những ứng cử viên nam chính này sao? Ừ, cảm giác đều thiếu một chút thú vị, không có cảm giác như tớ muốn. Cậu bảo nhà sản xuất tìm kiếm tiếp thêm, tớ cảm thấy trước mắt không quá tốt. Được, tớ biết rồi. Mạnh Hàm thu hồi tư liệu, định ra ngoài làm việc quan trọng. Kiều Mộc lại nghĩ tới điều gì, gọi cô lại. Ham Ham, tớ cảm thấy thật ra có một diễn viên rất thích hợp, cậu có thể bảo nhà sản xuất tìm anh ta. Ai vậy? Chính là người diễn bộ kiếm khách, nhân vật trong phim tên là Lệnh Chiêu. Kiều Mộc nhớ lại nói. Kỳ Anh vỗ bàn. Chị dâu, chị nói diễn viên đó sao? Người đó tên là Đồng Phi. Thời gian trước Kiều Mộc xem kiếm khách đã cùng Kỳ Anh thảo luận về cốt truyện. Nói rõ ràng với cô bé bản thân thích nhân vật Lệnh Chiêu, nhưng phần yêu thích này không chuyển đến trên người diễn viên, vì vậy cô không biết diễn viên tên là gì. Chỉ là hiện tại nam chính của bộ phim này có một số điểm tương đồng với anh ta, cô liền nghĩ đến anh ta. Hai người nói như vậy là tớ biết là ai rồi. Mạnh Hàm chần chờ nói. Nhưng người này rất giàu mỡ, nếu để anh ta diễn vai nam chính, chỉ sợ nhà đầu tư khác và nhà sản xuất sẽ không đồng ý. Không muốn thì rút vốn đầu tư, thì đổi, tớ là nhà đầu tư lớn nhất, tớ có quyền định đoạt. Kiều Mộc mạnh dạn nói. Tớ tin nếu chúng ta nghiêm túc làm phim, lựa chọn diễn viên phù hợp với nhân vật, khán giả sẽ thấy thành ý của chúng ta mà không phải suy xét đến tư bản khắp nơi. Thay vì cân nhắc chỗ dựa để chọn người, như vậy thì hiệu quả khẳng định sẽ giảm đi rất nhiều. Ừ, em tán thành. Kỳ Anh không chịu trách nhiệm nên vô tội giơ tay. Nhà sản xuất đề cử diễn viên kia, nói thật, kỹ thuật diễn của anh ta hơi bình thường. Diễn người không có biểu cảm gì còn có thể, nhưng diễn bộ phim tiên hiệp này thì không đủ để đóng vai nam chính thiếu niên khí phách hoạt bát. Được rồi, tôi đi nói với nhà sản xuất một câu, có tin tức tôi sẽ báo cho cậu. Kiều Mộc cười tủm tỉm gật đầu. Được, vất vả cho cậu rồi Hàm Hàm, chốc nữa tan làm, chúng ta đi suối nước nóng, ăn bữa ăn thịnh soạn. Cậu nói như vậy, tớ muốn nói là không vất vả. Mạnh Hàm nói giỡn, Kiều Mộc và Kỳ Anh đều bị chọc cười. Buổi tối, Kiều Mộc không về nhà, mà dẫn Kỳ Anh và Mạnh Hàm đi tắm suối nước nóng. Hưởng thụ xong, ba người liền ngủ ở đó. Đêm nay Cố Hàn Thanh cũng không về, anh gọi Thẩm Ngọc vào phòng tổng thống của mình uống rượu. Thẩm Ngọc vừa thấy anh liền biết có gì đó không ổn, sau khi tra hỏi thì nhận được đáp án kinh bạo. Kiều Mộc cũng không thích tôi, là trước kia tôi hiểu lầm cô ấy. À, Thẩm Ngọc bối rối. Cố Hàn Thanh lắc lắc ly rượu trong tay, tự giễu nói. Cậu nói xem, tôi cũng có lúc nhìn lầm. Anh ngẩng đầu lên, một ngụm uống cạn rượu trong ly. Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn anh, sau một lúc lâu vỗ bàn. Trước đó tôi bảo cảm giác Kiều Mộc lạ lạ, bây giờ cậu nói như vậy tôi mới hiểu được, đó chính là từ ánh mắt cô ấy, tôi không nhìn ra tình yêu dành cho cậu. Nhưng một người đàn ông đần độn về mặt tình cảm như cậu, sao lại phát hiện ra vậy? Chẳng lẽ cậu tỏ tình, Kiều Mộc trực tiếp từ chối à? Tỏ tình á? Vì sao tôi phải tỏ tình? Bản thân Cố Hàn Thanh cũng chưa phát hiện ra mình đang giận lẫy. Tôi lại không thích cô ấy. Thẩm Ngọc cười cong ngheo. Cậu không thích à? Thành ca, cậu lặp lại lần nữa xem. Cậu không thích à? Cậu cũng thích còn không rõ ràng sao? Cố Hàn Thanh cứng đờ, lạnh lùng nói. Ai nói? Tôi chính là không thích. Thẩm Ngọc vất vả mới dừng lại tiếng cười nhưng không được. Cố Hàn Thanh tức giận đá chân anh ta. Còn cười nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Thẩm Ngọc vội vàng dừng lại, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, rốt cuộc trấn định lại, anh ta nói. Hàn Thanh, không phải cậu đang trốn tránh hiện thực sao? Thích là thích, sao vậy? Thích người ta trước không có gì đáng xấu hổ. Hay là nói lòng cậu cho rằng hai người là song phương lao tới, nhưng kết quả cuối cùng lại thành cậu tương tư đơn phương nên khó chịu, cảm thấy mất mặt à? Thẩm Ngọc không hổ là bạn tốt nhất, tâm ý Cố Hàn Thanh đều bị anh ta đoán trúng. Anh buông ly rượu, lấy hộp thuốc ra, cho một điếu rít một hơi, có chút bực bội nói. Cũng không phải, chỉ là cảm thấy phiền không nên nói nên lời. Rõ ràng cậu bị tổn thương tinh thần mà. Thẩm Ngọc vỗ bả vai anh khuyên. Tôi hiểu cậu, nhưng điều đó cũng hoàn toàn không thể hiện gì cả. Nói như vậy, nam theo đuổi nữ rất bình thường. Chúng ta là đàn ông, vốn dĩ phải chủ động nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ chờ con gái người ta tự theo đuổi cậu sao? Đó không phải là trọng điểm. Cố Hàn Thanh mím môi mỏng lại. Tôi biết rồi, tôi hiểu cậu. Trọng điểm là cậu phát hiện chị dâu một chút cũng không thích cậu đúng không? Nhưng tôi hỏi nhiều một câu, là thật sự một chút cũng không thích sao? Hay là không đủ thích? Mặt Cố Hàn Thanh tối sầm. Thẩm Ngọc nháy mắt đã hiểu, đôi tay giơ lên. Tôi không hỏi vấn đề này nữa, sorry. Vậy nói cho tôi biết, vì sao cô ấy không thích cậu đi? Cậu đẹp trai như vậy, có tiền, hào phóng như vậy. Theo lý thuyết thì không thể. Có phải trong lúc kết hôn, cậu quá lãnh đạm, ám chỉ người ta gì đó mới khiến người ta khắc chế tình cảm bản thân không? Lời này chạm đến trái tim của Cố Hàn Thanh. Anh ngẩn ra, nháy mắt liên tưởng tới những lời Kiều Mộc đã nói với anh khi họ nói chuyện trong phòng làm việc trước khi chứng nhận kết hôn. Khẳng định bởi vì trước đó anh lãnh đạm bảo cô đừng động tâm, cho nên cô coi là thật nên mới không động tâm. Nhìn biểu tình của cậu, tôi nói đúng rồi phải không? Thẩm Ngọc chỉ vào mặt Cố Hàn Thanh nói. Cố Hàn Thanh cũng không phủ nhận. Trước khi chứng nhận kết hôn, tôi đã gọi cô ấy tới phòng làm việc hàn huyên vài câu. Nội dung đại khái là trừ tiền ra, cái gì tôi cũng không thể cho cô ấy. Bảo cô ấy cái khác cũng đừng nghĩ đến. Chết tiệt, cái này còn không phải là cậu tự làm tự chịu sao? Thẩm Ngọc phàn nàn. Cố Hàn Thanh bừng tỉnh, vẻ bài trong lòng tiêu tan, tiếp nhận lời phê bình của Thẩm Ngọc. Đúng là anh tự làm tự chịu. Kiều Mộc không thích anh về tình cảm có thể tha thứ, ngược lại là anh không quản được lòng mình. Anh cũng không biết tại sao lại thích Kiều Mộc hoặc thích cái gì ở cô. Sau khi đếm ngược, cô dường như không có ưu điểm gì nổi bật trừ xinh đẹp, ngoài ra còn có chút hài hước. Nhưng anh thích ở cùng cô, cảm giác rất thoải mái, rất thư thái, thỉnh thoảng sẽ bị cô chọc cười. Người anh em, cái tình huống này gọi là truy thê hỏa tán ràng. Nhưng cậu lại tốt hơn một chút, ít nhất cậu chỉ tiện miệng mà không có tiểu tam tiểu tứ, thân thể tinh thần thì trật bánh. Cho nên tôi cảm thấy cậu vẫn còn hy vọng, nắm lấy trái tim chị dâu, tôi xem trọng cậu. Thẩm Ngọc vỗ bả vai Cố Hàn Thanh. Cậu phải chủ động hơn, đừng ba gậy đánh không ra một rắm, theo đuổi người ta phải chủ động, cậu biết chưa? Với những lời của cậu, cũng đừng mong chị dâu ngược lại theo đuổi cậu, dù sao nếu có chút tôn nghiêm thì cũng sẽ không theo đuổi. Cố Hàn Thanh đương nhiên hiểu đạo lý này, anh phủi tàn thuốc, trầm giọng trả lời. Tôi biết rồi. Chiều hôm sau, Mạnh Hàm nhận được tin từ nhà sản xuất, nói người đại diện của Đồng Phi phản hồi rằng anh ta không có lịch trình trống nên không tham gia biểu diễn được. Kiều Mộc có chút đáng tiếc. Hóa ra là vậy, quên đi, cậu bảo nhà sản xuất lại tìm những người khác đi. Được, có tin tức gì tớ lại báo cho cậu. Mạnh Hàm giỏi giang đi ra ngoài làm việc. Kiều Mộc dựa vào ghế chủ tịch đá chân, xoay về phía sau, đối mặt với cửa sổ sát đất. Ngày mốt cô lại phải đi quay chương trình, lần này là tới phim trường ở tỉnh ngoài, yêu cầu mang vali nên cô phải về thu dọn hành lý. Lúc này Cố Hàn Thanh khẳng định đang làm việc ở công ty, bây giờ cô về thu dọn, sau đó đi tìm Kỳ Anh. Ở chỗ cô bé 2 ngày, vừa có thể tránh Cố Hàn Thanh, vừa tránh bị anh hỏi vấn đề có thích hay không. Nói thích, cô sẽ trái lương tâm, nói không thích, cô lại sợ làm tổn thương ông chủ, chọc tức anh. Thật là đau đầu. Nói làm liền làm, Kiều Mộc xách túi rời khỏi công ty, về đến nhà, đi thẳng lên phòng ngủ thu dọn hành lý. Bởi vì biết Cố Hàn Thanh sẽ không về, cô liền mở rộng cửa, ở phòng để quần áo thu dọn đồ. Cô lôi ra trải chúng trên sàn, xoay người vào phòng tắm, lấy đồ vệ sinh cá nhân. Khi đi ra, như gặp quỷ, nhìn thấy Cố Hàn Thanh dựa vào cửa, Kiều Mộc kinh hô một tiếng, sữa rửa mặt trong tay rơi xuống đất. Ông chủ, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi làm à? Sợ là ảo giác, cô xoa nhẹ đôi mắt. Cố Hàn Thanh khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt đảo qua mặt cô, lại nhàn nhạt đem tầm mắt rơi xuống vali hành lý của cô. Em muốn đi đâu? Tôi đi quay chương trình. Kiều Mộc ngồi xổm xuống, nhặt sữa rửa mặt lên, đi đến bên vali thu dọn. Tôi nhớ em ghi hình chính thức vào ngày mốt, sao bây giờ đã thu dọn? Kiều Mộc cười gượng. À, tôi thu dọn trước, nếu không thu dọn một ngày, tôi sợ tôi sẽ quên đồ. Nhưng ông chủ, sao anh lại về giờ này? Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Cố Hàn Thanh không đáp, anh về lấy văn kiện của công ty. Vô dĩ trước đây việc này đều do trợ lý làm, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, anh tự mình trở về. Có lẽ dự cảm được Kiều Mộc sẽ về nhà lúc này. Em muốn thu dọn trước để đến chỗ khác ở phải không? Lại muốn mấy ngày không về nhà. Kiều Mộc, em trốn tôi sao? Cố Hàn Thanh hỏi thẳng. Kiều Mộc buồn rầu nhíu mày. Không có, ông chủ, thật sự không có. Không phải tôi đang bảo vệ sự riêng tư cho nhà anh sao? Lúc quay chương trình phải quay từ điểm xuất phát, khẳng định tôi không thể xuất phát từ chỗ này, cho nên tôi muốn thu dọn xong sẽ đến chỗ anh. Đây không phải nhà tôi, là nhà của chúng ta. Cố Hàn Thanh thẳng thắn nhấn mạnh. Kiều Mộc sửng sốt, lát sau dùng sức gật đầu, cười tủm tỉm nói. Nhà của chúng ta, là tôi nói sai. Cố Hàn Thanh híp mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Cảm thấy trước đó bản thân vấp phải gương mặt tươi cười không tim không phổi này của cô, kết quả phát hiện người ta có thể cười rất vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Mặt mày trầm ngâm vài phần, Cố Hàn Thanh nói thẳng vào vấn đề. Kiều Mộc, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi, quên những gì tôi đã nói trước đó, trừ tiền ra cái gì tôi cũng không thể cho em. Trái tim Kiều Mộc căng thẳng. Xong đời rồi, lại tới nữa, ông chủ một hai phải nói chuyện tình cảm với cô đúng không? Cô dốc toàn lực, trốn tránh mãi cũng không phải vấn đề, đứng lên nói. Cố Tổng, anh nói như vậy tôi có thể hiểu là anh coi trọng tôi sao? Anh thích tôi à? Cô phát hiện Cố Hàn Thanh không thích câu hỏi này lắm, vậy cô cũng buộc anh một phen, xem anh rốt cuộc có ý gì. Muốn biết tôi thích ai sao? Cố Hàn Thanh dương dương mắt, tiện đà, từng bước đi tới, xuyên qua vali, đứng yên trước mặt Kiều Mộc. Em nhắm mắt lại, tôi sẽ nói cho em. Kiều Mộc híp híp mắt, tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vì để biết được đáp án, cô không quản nhiều như vậy, lập tức nhắm chặt hai mắt lại. Anh nói đi, rốt cuộc anh thích ai? Cô muốn nhìn xem người đàn ông này có phải thích cô hay không, có dám thổ lộ hay không. Bình thường nam chính đều tự cao tự đại, chỉ sợ không thích thổ lộ trước. Nếu anh nửa đường bỏ cuộc, cô cũng có thể thuận thế mà lui. Kiều Mộc thông minh suy đoán, nhưng mà đánh chết cô cũng không nghĩ tới. Cố Hàn Thanh sẽ trực tiếp như vậy, hai cánh môi ấm áp dán lên môi cô. Đã nói là trừ tiền ra, cái gì cũng không thể cho mà. Kiều Mộc dùng sức đẩy Cố Hàn Thanh ra, lảo đảo lui về phía sau hai bước, mặt đỏ bừng che miệng lại, ánh mắt mờ mịt vì xấu hổ và giận dữ rơm rớm nước mắt. Cố Hàn Thanh, anh làm gì vậy? Anh điên rồi. Lại gọi tên đầy đủ của anh, có thể thấy nội tâm Kiều Mộc dao động lợi hại bao nhiêu. Cố Hàn Thanh bị đẩy về phía sau lảo đảo một chút, anh đứng vững, ánh mắt lặng lặng nhìn thẳng Kiều Mộc, không né tránh. Không phải em hỏi tôi thích ai sao? Tôi nói cho em đáp án. Kiều Mộc nghẹn, khí thế bỗng dưng yếu đi vài phần, khẩn trương liếm liếm môi, lại nghĩ đến vừa mới hôn với người đàn ông, toàn thân chợt cứng đờ, mặt đỏ hơn, tai cổ cũng đỏ bừng. Vậy anh cũng có thể nói mà, sao đột nhiên như vậy? Tôi sợ nói em sẽ hoài nghi, vì vậy tôi cho em một viên thuốc an thần. Cố Hàn Thanh nghiêm túc nói. Kiều Mộc ngẩn ra, thiếu chút nữa bị lời ngụy biện biến thái của anh dẫn lạc đường. Nhưng hôn cũng hôn rồi, cô còn có thể làm gì nữa? Cũng không phải người cổ đại, không đến mức bị hôn một chút liền muốn chết muốn sống. Lại nói cô đã biết trong lòng Cố Hàn Thanh không có Bạch Nguyệt Quang, đoán chừng mình là mối tình đầu của anh cũng không bài xích như vậy, nhưng vẫn cảm thấy quá thẹn thùng, lẩm bẩm nói, ai muốn loại thuốc an thần này? Xoa xoa miệng, Kiều Mộc nản lòng buông tay, cảm thấy chân mềm nhũn. Cô đi đến mép giường ngồi xuống, đôi tay chống ở hai bên, ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Thanh. Ông chủ, sao anh lại thích tôi? Cô cảm thấy mình cũng không quyến rũ nam chính, hơn nữa cũng không biểu hiện được mặt ưu tú đặc biệt nào. Vậy sao em lại không thích tôi? Cố Hàn Thanh vuốt phẳng nút tay áo, ánh mắt sâu thẳm nhìn lại. Kiều Mộc không cần nghĩ ngợi đáp. Anh bảo tôi đừng có tâm tư khác với anh. Anh xem, tôi đã làm rất tốt, nhưng chính anh lại làm tôi sợ nhảy dựng. Quả nhiên là bởi vì trước kia bị anh cảnh cáo. Trong lòng Cố Hàn Thanh rốt cuộc thả lỏng một ít, không phải nguyên nhân khác là được. Vậy được, từ giờ trở đi, những cảnh cáo trước kia tôi nói với em đều hết giá trị, chúng ta sẽ sống như vợ chồng bình thường. Cái gì vợ chồng bình thường? Bình thường như thế nào? Kiều Mộc kinh hãi khoanh tay che ngực, không phải ông chủ muốn hóa thành người sói, cường bạo bá vương với cô chứ? Tuy rằng anh đẹp trai như vậy, ngủ cũng không biết ai sẽ chịu thiệt, nhưng cô chính là mẫu thai solo, đối với phương diện này vẫn rất bảo thủ. Cố Hàn Thanh thấy bộ dáng Kiều Mộc phòng bị nhìn mình, buồn cười nói, cho rằng tôi sẽ dùng vũ lực với em sao? Tôi cầm thú như vậy à? Kiều Mộc quay đầu với ánh mắt, chẳng lẽ không phải á? Cố Hàn Thanh trầm ngâm một lát, sải bước tiến lên, Kiều Mộc lập tức giơ tay lên, dưng dưng, ông chủ, anh không đưa lại đây, đứng ở kia nói đi. Kiều Mộc nép vào tủ đầu giường, vẫn đề phòng anh như cũ. Cố Hàn Thanh bất đắc dĩ nhíu mày. Sợ tôi như vậy à? Cũng không phải, chỉ là suy nghĩ bây giờ của tôi đang rất rối loạn, anh vẫn nên cách tôi xa một chút. Kiều Mộc nói thật, không đến mức sợ, chỉ là đầu óc cô đang rối tung lên. Cố Hàn Thanh thấy cô không nói dối, cũng không lại gần nữa, hai người cách 2-3 mét giao tiếp. Tôi nói vợ chồng bình thường, nghĩa là từ giờ trở đi tôi sẽ theo đuổi em, đến khi em thích tôi. Cũng hy vọng tâm trạng em đi đúng hướng. Đừng luôn nghĩ bất cứ khi nào chúng ta sẽ ly hôn. Thử mở lòng với tôi. Những lời này, Kiều Mộc nghe không giống như là lời theo đuổi người ta hay nói, mà giống như ông chủ đang thông báo với cấp dưới của mình. Quá nghiêm túc, cộng với biểu tình cao lãnh nghiêm túc của Cố Hàn Thanh, Kiều Mộc cũng không biết cọng dây thần kinh nào của mình bị chập, liền bật cười. Rãnh giữa mày Cố Hàn Thanh càng sâu, hơi tổn thương. Em đây là có ý gì? Kiều Mộc liên tục xua tay. Không có gì, không có gì. Ông chủ, anh đừng hiểu lầm tôi cười nhạo anh. Chỉ là tôi cảm thấy anh nghiêm túc quá. Nào có ai nói theo đuổi người khác mà nghiêm túc như vậy đâu. Không biết còn tưởng anh muốn truy nã tôi đấy. Tâm trạng Cố Hàn Thanh ủ rũ, hiếm khi có chút không được tự nhiên. Tôi chưa từng theo đuổi ai, nhưng tôi sẽ từ từ khám phá. Bộ dáng nói câu này của ông chủ, sao lại cảm thấy có chút đáng yêu nhỉ? Đột nhiên Kiều Mộc có chút nữ sinh nhỏ ngượng ngùng, cô sờ mũi nhẹ giọng nói. À, ông chủ, nếu không anh ra ngoài trước đi, hẳn là anh mới trở về, anh không đi làm à? Cố Hàn Thanh liếc mắt một cái, nhìn thấu suy nghĩ muốn trốn tránh của Kiều Mộc. Nhưng mọi việc không nên quá gò bó, phải thả lỏng, nghe theo cô nói tiếp. Lát nữa sẽ đi, em ở nhà đợi, không được đến nhà người khác ngủ. Nếu em còn trốn tôi không ngại mạnh mẽ một chút. Kiều Mộc lại che ngực. Ông chủ, vẫn là lúc chuyển tiền đáng yêu, bộ dạng người sói như thế, không thích hợp với anh đâu. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cố Hàn Thanh cười như không cười, nhìn bộ dạng đề phòng của cô, không tạo áp lực nữa, xoay người đi về phòng mình lấy văn kiện. Kiều Mộc nghe thấy tiếng xe hơi rồi đi dưới lầu, cả người lúc này mới thả lỏng ngã trên giường. Thời gian gần đây đúng là muốn đòi mạng cô, được ông chủ thích, hóa ra đáng sợ như vậy. Nhưng sao anh lại thích cô chứ? Cô trừ xinh đẹp cũng không có ưu điểm gì. Ông chủ Cố là kẻ có tiền, có mỹ nữ nào chưa từng gặp, sao có thể đơn thuần vì vẻ bề ngoài mà thích cô? Chẳng lẽ kẻ mê tiền đến mê muội như cô đã phản kịch bản khiến anh cảm thấy đặc biệt, rất thú vị sao? Rốt cuộc trong tiểu thuyết, nữ chính đều coi tiền tài như cặn bã, còn cô yêu tiền như vậy có thể nói là tương đối mới mẻ. Chỉ là ông chủ đọc tiểu thuyết sao? Ngẫm lại thì không thể. Kiều Mộc hoàn toàn phủ nhận, ôm đầu buồn rầu lăn trên giường. Bất tri bất giác, cô vươn tay sờ môi, kêu một tiếng, cả người cuộn vào đệm chăn, bọc mình thành một con giun, tiếp tục lăn lộn. Cả người rối rắm không chịu được, trong chốc lát muốn tìm khí anh tâm sự, nhưng lại sợ cô bé tiết lộ cho ông nội bên kia, vẫn là thôi đi. Lại muốn tìm Mạnh Hàm, nhưng người ta đang nỗ lực làm công vì cô, cũng không muốn quấy rầy. Thôi quên đi, một người rảnh rỗi như cô, vẫn là nên ngủ một lát. Có lẽ sau khi tỉnh dậy, chuyện này sẽ không khiến cô khó chịu như vậy nữa. Lúc tỉnh lại, Kiều Mộc bị chuông báo tin nhắn của điện thoại đánh thức. Cô vốn dĩ ngủ không sâu, nghe thấy chuông báo tin nhắn, cả người liền trực tiếp thanh tỉnh. Cầm điện thoại, mở một mắt, thấy là tin nhắn chuyển khoản, tim đập nhanh hơn, hai mắt lập tức mở, nhanh chóng ấn xem. Khi thấy số tiền được chuyển vào thẻ là thêm 9 số 0, cô từ trên giường bật dậy. Sao ông chủ lại gửi cho cô 1 tỷ? Hôm nay cũng không có yêu cầu chuyển tiền nào mà. Hơn nữa, sao anh không nói trước với cô, trước kia đều sẽ nói. Kiều Mộc không hiểu, muốn hỏi Cố Hàn Thanh. Đối phương đã gửi tin nhắn cho cô trước. Nhận được tiền chưa? Kiều Mộc lập tức trả lời. Nhận được rồi, ông chủ, sao anh lại đột nhiên chuyển tiền cho tôi? Kỷ niệm ngày tôi thổ lộ. Kẻ có tiền, kỷ niệm rất thú vị nha. Cố Hàn Thanh lại nói. Thuận tiện nhắc em nhớ kỹ ngày tôi thổ lộ. Tôi suy nghĩ làm sao để giúp em tăng mạnh trí nhớ. Cuối cùng cảm thấy chuyển tiền thực tế nhất. Em nói xem. Ông chủ hiểu cô như vậy, cô thật là rất vui. Buổi trưa sầu lo bất an của Kiều Mộc nháy mắt bị vui sướng thay thế. Cô trở mình, nằm trên giường, hai chân nhách lên lắc lư. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ nhớ kỹ. Ngày 4 tháng 11, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Rất tốt, em còn ở nhà không? Ừ, vẫn ở. Tôi đang ở trên xe, lát nữa sẽ về. Cố Hàn Thanh như đang báo cáo hành trình. Tay Kiều Mộc run run đánh chữ, nghĩ nghĩ cô trả lời. Ừ, tôi chờ ông chủ về ăn cơm. Nói chuyện xong, Kiều Mộc vội vàng bò dậy vào phòng tắm rửa mặt. Ông chủ vừa mới cho tiền, cô không thể đem bộ dáng ngái ngủ vừa mới tỉnh đối mặt với anh, phải bày ra diện mạo tốt nhất. Với cô, tiền đi liền với động lực. Làm người chính là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Vì 1 tỷ mà khom lưng, có vẻ cũng không mất mặt lắm. Rửa mặt xong, Kiều Mộc còn đang vui vẻ vì 1 tỷ, lần này khác với những lần chuyển tiền trước. Trước kia, Cố Hàn Thanh sẽ nói trước cho cô chỉ việc chờ, mà hôm nay giống như trời giáng bánh có nhân, cho nên cô không khỏi kích động. Đi đến ban công, Kiều Mộc lấy những cao ốc san sát nối tiếp nhau dưới chân núi làm phông nền, đưa bàn tay trái nhỏ tái nhợt ra rồi làm động tác chụp ảnh. Sau đó đăng lên tài khoản, cá muối nhỏ hạnh phúc, không có chú thích, qua hình ảnh đã cho thấy tâm tình. Fan cặp vợ chồng Cố Thị lập tức đổ xô vào bình luận. Cố phu nhân rốt cuộc cũng đăng. Hâm mộ phong nền này, đây có phải là biệt thự giữa sườn núi mới có thể chụp được phong cảnh này không? Nhìn góc độ này, Cố phu nhân có phải ở Lam Loan không? Hình như công viên gió thu cũng ở đó, cả thần công quán nữa. Đều là những biệt thự lớn mà chúng ta mua không nổi. Cố phu nhân, cô có quen Kiều Mộc không? Hai người có phải là bạn không? Trừ những bình luận này, còn có rất nhiều tác Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh, vợ anh đăng bài, còn chưa tới ấn thích. Cố Hàn Thanh, gọi Cố Tổng đi, vợ anh xuất hiện rồi. Cố Hàn Thanh, Cố Tổng, mau tới sâu ăn ái, mau tới giải cầu lương đi. Cố Hàn Thanh liệt tài khoản của Kiều Mộc vào mục đặc biệt chú ý. Sau khi nghe xong một cuộc điện thoại về công việc, anh lấy di động, lập tức nhìn thấy lời nhắc, nhanh chóng ấn vào. Xuyên qua bức ảnh, anh cũng đọc ra Kiều Mộc đang vui vẻ. Là bởi vì anh bất thình lình chuyển tiền sao? Cô đúng là vĩnh viễn chân thật như vậy. Cố Hàn Thanh mỉm cười, ấn thích trước, sau đó lưu lại một bình luận. Sao không đeo nhẫn cưới? Đây là lần thứ 2 Cố Hàn Thanh để lại bình luận kể từ lần trẫm kia. Các fan cặp đôi kích động thét chói tai. Xem ai còn nói bọn họ không phải là vợ chồng, này đã chứng minh được chưa? Có mỗi tôi thấy cố tổng rất hèn mọn sao? Cố dâu không muốn đeo nhẫn, đương nhiên là bởi vì nhẫn quá hạn rồi. Cố tổng, anh mau mua một cái đi. Kiều Mộc thấy Cố Hàn Thanh nhắn lại, nghĩ nghĩ, cô quyết định trả lời anh. Nếu Trình Tâm Nghiên đã không phải là Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh, vậy cô trả lời cũng không sao. Ở nhà đeo làm gì? Bởi vì ghi hình cho chương trình, cô đã tháo cái nhẫn mộc mạc kia xuống. Cố Hàn Thanh chỉ đáp. Lần sau đeo lên, làm nổi tay em. Fan cặp đôi sung sướng, thật sự là giải cầu lương rồi. Ngọt quá, hóa ra Cố tổng sủng vợ như vậy, cảm thấy anh ấy càng đẹp trai. Kiều Mộc không trả lời lại Hàn Thanh. Sau khi người đàn ông này thổ lộ, sao cảm thấy xến xúa như vậy? Là ảo giác sao? Khẳng định là ảo giác. Kiều Mộc vỗ vỗ đầu, cất điện thoại xuống lầu. Cố Hàn Thanh về đến nhà, vào sân trước, anh xuyên qua cửa sổ xe pha lê, nhìn thấy Kiều Mộc đứng dưới mái hiên đợi anh. Điều này trước kia chưa từng xảy ra. Anh nhíu mày, không rõ vì sao cô lại làm như vậy. Rôn roi vững vàng dừng trước mặt cô, Kiều Mộc bước xuống bậc thang, tự mình mở cửa xe cho anh, cong lưng, ngọt ngào cười. Ông chủ, anh đã về. Cố Hàn Thanh nghi ngờ đánh giá cô từ trên xuống dưới, hỏi cô, câu trước đó cô đã hỏi mình. Em bị xuyên à? Xuyên hàng thật giá thật Kiều Mộc, sau lưng căng thẳng cười nói. Ông chủ, anh đùa gì vậy? Vậy giờ em đang làm gì? Cố Hàn Thanh gắt gao khóa cô. Kiều Mộc vô tội nói. Nhanh đón anh. Bởi vì tôi cho 1 tỷ á? Cố Hàn Thanh hỏi. Ừ, đúng vậy. Lúc tôi cho em 2 tỷ, sao không thấy em nghênh đón tôi? Kiều Mộc nghẹn lời. Cố Hàn Thanh nheo đôi mắt đen sâu thẳm. Nếu em còn như vậy, tôi sẽ coi như em cũng thích tôi. Sau đó chúng ta có thể trực tiếp thành vợ chồng bình thường. Em nói xem. 4 chữ, vợ chồng bình thường, anh tăng thêm ngữ khí, ám chỉ rất mạnh. Mặt Kiều Mộc đỏ lên, nháy mắt đóng sầm cửa xe lại. Tự anh xuống xe đi. Cô căm giận phun ra một câu, xoay người chạy vào nhà. Cố Hàn Thanh khẽ cười, rốt cuộc cũng vừa lòng. Đây mới là Kiều Mộc anh biết. Vừa mới cái kia, Cố Hàn Thanh như suy tư cái gì. Kiều Mộc còn tưởng rằng sau khi Cố Hàn Thanh thổ lộ, hai người cùng nhau ăn cơm sẽ xấu hổ. Kết quả phát hiện căn bản không có, món ngon trước mặt. Cô đầy bụng tâm tư đều là diệt mồi, căn bản không cảm thấy không được tự nhiên. Cố Hàn Thanh cũng không phải loại người lúc nào cũng nói và làm những chuyện buồn nôn. Mối quan hệ của hai người vẫn như trước, một chút cũng không nhìn ra dấu hiệu Cố Hàn Thanh muốn theo đuổi cô. Cho nên nói, ông chủ rốt cuộc sẽ theo đuổi cô như thế nào? Anh sẽ theo đuổi người ta sao? Cơm nước xong, hai người nghỉ ngơi một lát. Cố Hàn Thanh như thường lệ đi tập thể hình, Kiều Mộc như thường lệ nép trên sofa xem phim. Giống như bình thường. Chỉ là việc ngủ buổi tối khiến Kiều Mộc khó xử. Cô lấy của Cố Hàn Thanh 2 tỷ và đáp ứng ngủ cùng phòng với anh. Trước đó bởi vì nhiều chuyện xảy ra, trừ đêm đầu tiên cô căn bản vẫn chưa qua phòng anh. Nhưng đêm nay có vẻ không có gì để lấy cớ. Vậy phải qua sao? Sao Cố Hàn Thanh cũng không gọi điện thoại thúc giục cô vậy? Kiều Mộc ngồi trên giường gác chân, trái lo phải nghĩ, còn chạy ra ban công quan sát bên phải. Nhìn thấy bên kia đèn sáng, không biết anh đang tắm hay đang làm gì. Kiều Mộc quyết định chờ một chút, nếu anh gọi mình, vậy cô sẽ qua. Nhưng chờ mãi, trước sau không chờ được Cố Hàn Thanh gọi. Kiều Mộc tuân thủ nguyên tắc lấy tiền để làm việc. Cuối cùng, ôm con gấu hồ ly của mình nhắm mắt qua, đứng yên ở cửa. Cô đột nhiên nhìn thấy cửa phòng Cố Hàn Thanh khép hờ. Anh ở ngoài à, không ở trong phòng ngủ sao? Kiều Mộc liếc nhìn hướng cầu thang, suy nghĩ trong chốc lát. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, rón rén đi vào, quay đầu nhìn về phía giường. Đột nhiên, nhìn thấy người đàn ông tuấn Mỹ đang ngồi dưới sàn nhà. Anh mặc áo ngủ màu đen, dựa vào chiếc tủ thấp phía sau để đọc sách. Thấy cô tiến vào, anh tròn mắt, rất tự nhiên chào hỏi. Tới rồi à? Anh ở phòng sao? Vậy sao không đóng cửa? Kiều Mộc sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Cố Hàn Thanh ưu nhã khép sách lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cô từ trên xuống dưới. Không phải em muốn qua đây sao? Kiều Mộc khiếp sợ, chỉ tay vào chính mình. Ông chủ, anh biết tôi muốn qua đây á? Vì sao? Sao anh đoán được? Nếu tôi không tới thì sao? Không phải em tới rồi à? Cố Hàn Thanh nâng cằm. Đóng cửa lại đi, chúng ta đi ngủ. Mí mắt Kiều Mộc nặng nề giật giật. Cô cảm thấy bản thân tựa hồ nhảy hố. Vẫn là cô tự nguyện nhảy. Nhưng tới cũng tới rồi. Lại nói, có vẻ cô cũng quá nhát gan. Xoay người đóng cửa phòng ngủ lại, Kiều Mộc ôm gấu bông đi qua. Bò lên trên giường, hai chân quỳ, cô vẫn không nhịn được, nhìn người đàn ông ở mép giường hỏi. Ông chủ, sao anh biết tôi sẽ qua? Em lấy tiền, khẳng định sẽ xấu hổ khi nuốt lời, không phải sao? Cố Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn cô. Lúc ăn tối em ra nghênh đón tôi, không phải cũng bởi vì tôi cho em 1 tỷ sao? Em trước kia nịnh nọt tôi, cười với tôi, cũng là vì tôi cho em tiền mà. Tâm tư nhỏ đều bị màn này chọc thủng, tuy ra mặt dài như Kiều Mộc cũng phải đỏ mặt, ngượng ngùng gục đầu xuống. Cô gãi gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Cố Hàn Thanh lại nói, lại đây một chút. Kiều Mộc nghi hoặc hả một tiếng. Cố Hàn Thanh vỗ vỗ mép giường trước mặt anh. Lại đây. Kiều Mộc khó hiểu nghiêng đầu, nhưng vẫn nghe lời bỏ qua, đôi tay ấn ở bên cạnh. Cô đang muốn hỏi chuyện, bàn tay to lớn của anh bỗng dưng nâng lên đặt lên đầu cô, xoa xoa, lại xoa xoa. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc, em nhớ kỹ, tôi cho em tiền, không phải muốn mua em làm bảo mẫu nghe lời, mà là bởi vì em là vợ của tôi, cho nên tôi nguyện ý cho em tiền, đã hiểu chưa? Kiều Mộc ngơ ngác nhìn anh. Đảo mắt đã đến ngày mốt, lần này quay tại phim trường ở tỉnh ngoại. Các khách mời sáng sớm phải ngồi máy bay, mỗi nhóm khách mời đều tách ra xuất phát. Kiều Mộc vốn dĩ muốn tới nhà Kỳ Anh để tránh lộ nơi ở của Cố Hàn Thanh, nhưng Cố Hàn Thanh bảo cô đừng có lăn, cho nên cuối cùng cô xuất phát từ nhà. Tổ chương trình 6 giờ đã tới, ở phòng khách dưới lầu chờ cô. Vì bảo vệ sự riêng tư, camera chỉ cố định hướng thang máy. Người xem phòng phát sóng trực tiếp dậy sớm vừa ngáp vừa bình luận. Nhà Kiều Tổng to thật đấy. Kiều Tổng không hổ là bài chủ, nơi ở rất xa hoa, trong nhà còn có thang máy. Không biết biệt thự lớn này ở đâu, quá giàu rồi. Ông xã, em yêu chị. Lúc quản gia ấn chuông cửa, Kiều Mộc đã rửa mặt xong, ở phòng để quần áo thay đồ. Cố Hàn Thanh mở cửa cho quản gia. Trần quản gia nói, Cố tiên sinh, người của tổ chương trình ở dưới lầu. Cố Hàn Thanh ừ một tiếng. Một lát Kiều Mộc sẽ ra. Nói xong, Kiều Mộc kéo vali từ phòng để quần áo đi tới, lo lắng đã đánh thức Cố Hàn Thanh. Cô xin lỗi. Ông chủ, anh xem, tôi đã bảo sẽ quấy rầy anh ngủ mà, lần sau tôi vẫn nên đến phòng đối diện ngủ thôi. Không cần, vợ chồng vốn dĩ phải ở cùng nhau. Cố Hàn Thanh không thèm để ý, thấy áo khoác Chanel của Kiều Mộc đang mở, anh duỗi ngón tay thon dài giúp cô cài hai cúc áo. Bên ngoài lạnh. Kiều Mộc vội vàng kéo áo, tự mình cài cúc. À, tôi biết rồi, ông chủ, anh ngủ tiếp đi, tôi đi trước, bye bye, ngày mai gặp. Thời gian ghi hình mùa này là 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật, sáng sớm thứ bảy xuất phát, buổi tối chủ nhật về. Cố Hàn Thanh thấy bộ dáng Kiều Mộc vẫn muốn giữ khoảng cách với anh, híp mắt dựa vào vách tường, im lặng không nói gì, nhìn theo cô cùng quản gia đi vào thang máy. Khán giả thấy Kiều Mộc đi cùng với quản gia, lại lần nữa chảy xuống nước mắt hâm mộ, có tiền thật tốt. Kiều Mộc ở sân bay thấy Trình Tâm Nghiên, hai người tốt xấu gì cũng là bạn thân, hư tình giả ý ôm nhau. Trình Tâm Nghiên ra vẻ thân thiện quan tâm hỏi, Mộc Mộc, dậy sớm như vậy có phải chưa quen không? Kiều Mộc gật gật đầu ngáp một cái. Ừ, có một chút, ngày thường tôi đều ngủ đến tự tỉnh. Trình Tâm Nghiên che miệng cười to. Vậy có muốn tôi massage cho cô không? Thôi, ngày nào cô cũng bận rộn như vậy, tôi sao có thể sai bảo cô chứ? Kiều Mộc xua xua tay, không để cô ta massage cho mình. Cô nhìn ra được Trình Tâm Nghiên muốn lợi dụng cô để tạo ra hình tượng ôn nhu chu đáo. Nhưng cô ta đã không phải là bạch nguyệt quang của nam chính, Kiều Mộc liền lười phối hợp với cô ta. Tỉ muội plastic người ta quay xong chương trình, về sau có thể không qua lại, vẫn nên không qua lại thì hơn. So với nam chính Cố Hàn Thanh, cô càng thêm đề phòng nữ chính này. Trình Tâm Nghiên mơ hồ cảm thấy Kiều Mộc có phần thờ ơ với cô ta một cách khó hiểu, nhất thời có chút không vui. Mỗi ngày cô cầm biệt danh sâu ân ái với Thanh Ca trên mạng, cô ta còn chưa thờ ơ với cô đâu. Người phụ nữ này cũng thật biết làm bộ làm tịch. Lên máy bay, tất cả các thiết bị đều bị tắt, không có máy quay, Trình Tâm Nghiên nhắm mắt lại, không thèm để ý tới Kiều Mộc. Chương trình kỳ này, cô ta nhất định phải nỗ lực biểu hiện. Lần trước đã may váy cưới cho Kiều Mộc, lần này khẳng định không thể. Cô ta và người đại diện Tôn Mẫn đã nghiên cứu Kiều Mộc trong kỳ trước, đưa ra kết luận là phải cố gắng bình dân một chút. Đối với Trịnh Tâm Nghiên mà nói có chút khó, cô ta chính là tiểu công chúa, sao mà bình dân được. Nhưng cô ta vẫn sẽ nỗ lực, chỉ cần có thể dẫm Kiều Mộc xuống, bảo cô ta làm gì, cô ta cũng có thể. Toàn bộ khách mời tới phim trường tập hợp khoảng 10 giờ sáng. Nhóm 4 khách mời bắt tay nhau chào hỏi, lần đầu tiên gặp mặt, đối với nhau rất khách sáo. Kiều Mộc đã từng tra mấy người này trên Google, biết đại khái thông tin về bọn họ. Nhóm người mẫu một người tên Chu Lan, một người tên Văn Văn đều là người mẫu hàng đầu trong nước, ở quốc tế cũng khá nổi tiếng. Hai người là bạn từ khi mới vào nghề, đã quen nhau 10 năm. Nhóm diễn viên một người tên Hạ Tình, một người tên Mục Đồng Đồng, mấy năm trước quen biết nhau qua một bộ phim. Hạ Tình diễn nữ chính, Mục Đồng Đồng diễn nữ ba. Nhiều năm sau, Mục Đồng Đồng bây giờ đã nổi tiếng, có thể diễn nữ chính. Hai người đều xem như là diễn viên nổi tiếng. Nhưng so ra, Hạ Tình lưu lượng lớn hơn, thuộc loại tiểu hoa lưu lượng. Nhóm danh viện tên là Hàn Duyệt và Trần Tư Vận. Hai người là loại nổi tiếng trên mạng, thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện thời thượng. So ra, ở trước mặt bọn họ, Kiều Mộc xem như là người mới. Nhưng cô có một cái công ty làm hậu thuẫn, cho nên không ai khinh thường cô. Đạo diễn thấy bốn nhóm khách mời chào hỏi nhau xong, đúng giờ ra chỉ đạo chương trình, bảo mọi người chào khán giả trước, sau đó anh mới nói chuyện chính. Mấy ngày trước, chúng ta đã có bình chọn, mọi người còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ, chỉ là không thấy số phiếu. Hàn Duyệt nhóm danh viện trả lời sôi nổi. Bạn cô là Trần Tư Vận nói theo. Đạo diễn Vương, anh định công bố bình chọn sao? Nhanh lên, tôi tò mò chết mất. Hạ Tình và Mục Đồng Đồng cũng góp vui nói vài câu. Từ đây có thể nhìn ra tính cách của khách mời mỗi nhóm. Nhóm người mẫu và Kiều Mộc trầm mặc hơn, không năng động như nhóm diễn viên và nhóm danh viện. Đạo diễn Vương cười giơ tay, ý bảo mọi người yên lặng. Sẽ công bố, nhưng trước khi công bố, tôi xin nói một chút lợi ích của bảng xếp hạng bình chọn này. Vậy anh mau nói đi, có phải liên quan đến việc phòng ở không? À, Hàn Duyệt đoán đúng rồi, chính xác có liên quan đến phòng mà mọi người sẽ ở. Đạo diễn Vương chỉ vào ba kiến trúc cổ phía sau. Bốn nhóm các cô sẽ ở đây trong hai ngày tới, phòng ốc tốt hay xấu, tùy thuộc vào việc các cô sẽ bốc thăm. Bốc thăm á? Đạo diễn Vương, ý của anh là ai có bình chọn cao nhất sẽ bốc trước mà không phải trực tiếp chọn trước sao? Trình Tâm Nghiên nhạy bén, nắm bắt thông tin quan trọng hỏi. Đạo diễn Vương cáo già cười nói, là ý này. Toàn bộ khách mời lập tức suy sụp xị mặt, cư dân mạng lại xem rất vui vẻ. Tôi biết ngay tổ kịch bản rất là thâm mà. Quả nhiên, không dễ gì để khách mời trực tiếp chọn phòng tốt. Kiểu này xếp thứ nhất cũng vô nghĩa. Đúng vậy, phụ thuộc vào may mắn. Mệt cho tôi tuần trước cổ vũ điên cuồng cho Tâm Nghiên tỷ tỷ, bây giờ xem ra không có tác dụng gì rồi. Chính xác là không có tác dụng gì. Số phiếu đã được công bố. Trình Tâm Nghiên và Kiều Mộc xếp thứ nhất, nhưng Trình Tâm Nghiên lại bốc phải phòng kém nhất. Nhóm diễn viên xếp thứ hai bốc được phòng tốt thứ hai. Nhóm người mẫu xếp thứ ba bốc được phòng tốt nhất. Nhóm danh viện xếp thứ tư bốc được phòng tốt thứ ba. Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên đi đến phòng bên cạnh họ. Kiều Mộc còn nghĩ rằng nó rất tệ, kết quả chỉ là hơi nhỏ một chút mà thôi, bên trong rất sạch sẽ ngăn nắp. Cô thả lỏng cười một tiếng, không sao, cũng không tệ lắm. Trình Tâm Nghiên lại ở trong lòng khinh thường, quá nhỏ, hai bên là giường, ở giữa ngăn cách bởi một chiếc tủ dài, hơn nữa ánh sáng rất mờ. Nhưng cô ta vẫn nhớ phải bình dân, cố gắng mỉm cười nói. Không thôi, tôi còn tưởng sẽ là loại lều tranh chứ. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Kiều Mộc quét qua giường hai bên hỏi. Tâm Nghiên, cô muốn ngủ bên nào? Bên nào cũng được, Mộc Mộc, còn cô? Trình Tâm Nghiên ôn nhu hỏi. Tôi bên nào cũng được, vậy đi, tôi ngủ bên phải. Được, vậy tôi bên trái. Hai người mỗi người kéo vali hướng đến mép giường mình. Đột nhiên, phía sau Kiều Mộc vang lên tiếng thét chói tai của Trình Tâm Nghiên, khiến cô và tổ quay phim đều khiếp sợ. Dán, có dán. Trình Tâm Nghiên suy sụp hét lên, người không ngừng lui về sau, vấp chân, chật vật ngã xuống đất. Kiều Mộc nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Người tổ quay phim nhấc chân lên dẫm, nhưng con dán di chuyển rất nhanh, tránh khỏi mọi người, chạy về phía cô. Có cư dân mạng cũng sợ dán, kích động gõ. Kiều Tổng, chạy mau. Ông xã cẩn thận, mau chạy đi. Thật sợ quá, tôi sợ nhất là con dán. Kiều Tổng sao còn đứng yên vậy, cô ấy không bị dọa ngu chứ? Vậy cũng làm quá rồi, con dán thì có gì mà sợ. Mọi người sôi nổi cho rằng Kiều Mộc bị dọa cho choáng váng mới không nhúc nhích. Kết quả con dán đến trước mặt cô trực tiếp mặt không đổi sắc, một cước dẫm chết nó. Kiều Tổng quả nhiên không phải là nữ tử tâm thương. Sức chân của Kiều Tổng không tồi. Ông xã thật lợi hại, vừa có tiền vừa mạnh mẽ. Kiều Mộc nào biết mình dẫm con dán thôi cũng có thể được khen. Ở trong mắt cô, con dán một chút cũng không đáng sợ. Từ nhỏ lớn lên ở viện mồ côi, thường xuyên nhìn thấy dán, cô còn dùng tay bắt chúng chơi. Này thì có gì mà sợ? Dậm chết rồi, cô nâng Trình Tâm Nghiên lên nói. Tâm Nghiên, cô xem, đã chết rồi, không cần sợ. Trình Tâm Nghiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, lại lần nữa hét lên một tiếng, che mắt không dám nhìn. Mau quét đi, thật đáng sợ. Không, vẫn là tôi ra ngoài thôi, phòng này tôi không ở nổi nữa. Trình Tâm Nghiên có vẻ như thật sự rất sợ gián. Bây giờ đối với căn phòng xuất hiện gián này đặc biệt rất bài xích, không muốn vào ở, khiến tổ chương trình khó xử. Bởi vì phòng đã được bố trí từ trước nên cũng không dễ đổi. Cuối cùng Chu Lan và Văn Văn nhóm người mẫu biết việc này đi tới đề nghị đổi phòng với hai người. Từ tệ nhất đổi thành tốt nhất, cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Trình Tâm Nghiên cũng đạo đức giả quá đi, đến mức này sao? Một con gián thôi, tôi không tin trong nhà cô ta không có gián. Đúng thế, từ tệ nhất đổi thành tốt nhất, khi dễ Chu Lan và Văn Văn không nổi tiếng bằng cô ta, tốt bụng đúng không? Ngay cả điều này cũng không vượt qua được, còn tới tham gia chương trình thực tế, không chịu được gian khổ thì đừng tới kiếm tiền. Mọi người đừng kích động như vậy được không? Có một số người vốn dĩ rất sợ gián, đó cũng có thể hiểu được mà. Tỷ tỷ của tôi chính là em gái Cố Tổng, Cố gia giàu có cỡ nào, người khác không phải không biết, cô ấy chính là tiểu công chúa trong nhà, có chút mỏng manh cũng rất bình thường mà. Kiều Tổng người ta cũng giàu mà, sao không thấy cô ấy mỏng manh? Tôi thấy chính là làm màu. Thiệt, tôi tiêu tiền mua bài hát trước đó của cô ta, thiệt chết mất, tôi phải đi ủng hộ công ty Kiều Tổng và Vương Gia Di. Trình Tâm Nghiên đại khái biết mình đổi phòng sẽ khiến cư dân mạng bất mãn, nhưng cô ta thật sự không còn cách nào ở phòng đó vì rất có thể lại xuất hiện gián. Cô ta an ủi chính mình, không sao, chỉ cần sau này biểu hiện tốt, cô ta nhất định có thể cứu vãn hình tượng của mình. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới Kiều Mộc lại không sợ gián. Này khả năng có liên quan đến xuất thân bình thường của cô. Con nhà nghèo đương nhiên là sống trong ổ gián. Cô ta khinh thường bĩu môi trước máy quay. Khúc nhạc dạo con gián đã kết thúc. Các nhóm đều nhận được tấm các nhiệm vụ là có liên quan đến cơm trưa. Nhiệm vụ cung cấp cho họ hai lựa chọn. Một là vào phòng bếp tự mình nhóm lửa nấu, hai là bỏ tiền túi ra ngoài ăn. Bốn nhóm khách mời lần lượt ra khỏi phòng. Mọi người tập trung trong phòng bếp. Nhìn thấy bếp lò cần củi đốt, Hàn Duyệt lập tức lắc đầu nói: "Tôi thấy hay là ra ngoài ăn đi, tôi chưa từng dùng loại bếp này." Trần Tư Vận kéo tay bạn mình: "Tớ cũng không biết, nhóm chúng ta lựa chọn tự bỏ tiền ra ngoài ăn." Hạ Tình và Mục Đồng Đồng, nhóm diễn viên liếc nhau, ghé tai nhau nhỏ giọng nói hai câu, cũng nói muốn ra ngoài ăn. Nhóm người mẫu cũng chọn ra ngoài. Kiều Mộc nghe vậy, quay đầu nói với nhóm người mẫu: "Lan tỷ, Văn tỷ, em mời hai người để cảm ơn đã đổi phòng cho bọn em." Chu Lan xua xua tay: "Cảm ơn gì chứ, cũng không có gì, cùng nhau tham gia chương trình, quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện bình thường." "Đúng vậy, Mộc Mộc, em đừng khách sáo, chúng ta có thể đến một nhà hàng ăn cơm." "Vậy dứt khoát chúng ta cùng tới một nhà hàng đi." Hạ Tình đề nghị. Mọi người sôi nổi gật đầu, đều cảm thấy không tồi. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, cùng nhau ăn cơm, coi như thắt chặt quan hệ. Nhưng lúc này lại xuất hiện một giọng nói khó nghe. Trình Tâm Nghiên ôn nhu nói: "Mộc Mộc, chúng ta dứt khoát đừng ra ngoài ăn, tổ chương trình đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta, tôi cảm thấy có thể tự mình làm, đều tới tham gia chương trình, vẫn phải tuân theo quy tắc của chương trình." Trình Tâm Nghiên tự nhận như vậy là bình dân, không nghĩ tới hành vi này của cô ta không hòa đồng, thoạt nhìn giống đồ ngốc, còn nói đây là quy định của chương trình, như thể đang châm chọc các nhóm khác. Phải biết rằng chính tổ chương trình cho phép họ ra ngoài ăn, ai cũng không trái với quy tắc trò chơi. Kiều Mộc xấu hổ nhìn về phía Trình Tâm Nghiên, không biết vị nữ chính này suy nghĩ cái gì. Cô nói: "Tâm Nghiên, mọi người đều ra ngoài ăn, chúng ta cũng đừng làm nữa, vừa lúc cùng ra ngoài ăn." "Nhưng đều chọn ra ngoài, vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn thế này rất lãng phí, có phải cô sợ không làm được không? Cô yên tâm, tôi sẽ làm." Trình Tâm Nghiên nỗ lực cứu vãn hình tượng của mình. "Trình Tâm Nghiên này đang làm gì vậy? Sao lại thiểu năng như vậy? Cô ta sẽ không cho rằng bản thân hành xử khác người như vậy rất thú vị chứ? Thật là lố bịch, cũng diễn sâu quá đi." Cũng có cư dân mạng khen Trình Tâm Nghiên: "Tôi cảm thấy cô ấy khá tốt mà, tại sao phải tự bỏ tiền ra ngoài ăn chứ, có tiền cũng không thể khoe khoang như vậy." "Ăn một bữa cơm thôi sao lại thành khoe khoang rồi, chủ thớt phía trên kia chưa từng ra ngoài ăn cơm à?" "Chương trình này vẫn luôn cho phép khách mời tự mình bỏ tiền, nếu không thích xem có thể không xem." "Trọng điểm bây giờ là có ra ngoài ăn không, là Trình Tâm Nghiên tự nhận bản thân vượt trội hơn người, mọi người không thấy khó chịu với mấy lời nói đó sao?" "Đúng vậy, rõ ràng mọi người muốn ra ngoài tụ tập một chút, sao cô ta nhất định phải đưa ra ý kiến trái ngược vậy? Không biết là có ý gì, EQ quá thấp." Kiều Mộc bị Trình Tâm Nghiên khiến cho có chút khó xử. Hai người là cộng sự, Trình Tâm Nghiên nếu không đi, cô cũng không thể bỏ cô ta ở lại. Như vậy cũng quá plastic. Nhưng mọi người đều ra ngoài, hai người bọn họ không đi, khó tránh khỏi có vẻ không hòa đồng cho lắm. Tâm Nghiên, việc này cô đừng lo, cô biết dùng bếp đốt củi hay sao? Kiều Mộc định thuyết phục Trình Tâm Nghiên. Theo lý thuyết, EQ nữ chủ không thấp đến mức như vậy chứ. Trình Tâm Nghiên nghẹn lại, cô ta thật sự không biết, từ nhỏ chưa bao giờ dùng loại bếp đốt củi này, chỉ mới xem trên TV. Nhưng cô ta cảm thấy Kiều Mộc xuất thân từ gia đình bình thường, khẳng định sẽ biết. Cô ta nhìn Kiều Mộc. Mộc Mộc, cô biết chứ, nếu không cô nhóm bếp, tôi thái rau để xào. Nào, việc nặng cho tôi, còn cô trổ tài, Kiều Mộc mới không thèm làm. Cô trực tiếp nói, tôi không biết. Trình Tâm Nghiên xấu hổ, mọi người thấy vậy, khuyên cô ta đừng lo lắng nữa. Trình Tâm Nghiên dường như trải qua cuộc đấu tranh sinh tử, rốt cuộc cũng đồng ý. Quả thực lãng phí biểu cảm của tôi rồi, tôi phát hiện Trình Tâm Nghiên có chút tự phụ. Quên đi, nếu làm điều đó không đáng yêu thì chính là muốn mạng rồi. Cô ta muốn thêm cảnh quay à, cho nên không ngừng tạo mâu thuẫn, như vậy mọi người đều bàn tán xung quanh cô ta. Tuy nhiên sẽ chỉ khiến người khác càng ngày càng ghét cô ta thôi. Tôn Mẫn trốn khỏi máy quay, lo lắng nhìn Trình Tâm Nghiên. Cô ta đang làm cái gì vậy, sao lại biểu hiện kém đến như thế? Hiện tại quay chính thức, trên tay cô ta không có điện thoại, Tôn Mẫn không thể thông báo cho cô ta, chỉ có thể kiềm chế tâm trạng bực bội, chờ đợi cơ hội. Một nhóm 8 người chọn một nhà hàng, bán món Hồ Nam, sau khi cùng chủ quán thương lượng, bọn họ ở trong góc tiến hành quay chụp. Cơm nước xong, mọi người dùng kéo búa bao, quyết định xem ai trả tiền. Cuối cùng là Kiều Mộc trả. Tuy nói là vấn đề xác suất, nhưng hành động này vẫn khiến cho cư dân mạng vô cùng yêu thích. Khi trở về, họ thay đổi đường. Trên con đường này đang có một đoàn quay phim đang quay, đương nhiên là không được vào. Nhưng từ ngoài có thể nhìn thấy có người đang treo dây cáp. Kiều Mộc tò mò ngẩng đầu nhìn nhìn. Khi quay đầu, cô chú ý tới một nam sinh tuấn tú, đội mũ lưỡi trai, bước ra từ cửa bên cạnh của đoàn phim. Mơ hồ nghe thấy cậu ta đang nói gì đó. Lần sau có phim, sẽ lại liên hệ cậu ta. Nói xong, nam sinh quay mặt lại. Kiều Mộc nhận ra cậu ta, đây không phải là Đồng Phi sao? Cậu ta không phải không có thời gian diễn bộ tiên hiệp của cô à? Sao lại ở đây nói lần sau có phim sẽ liên hệ với cậu ta, giống như cậu ta đang diễn vai quần chúng vậy? Mộc Mộc, cô đang nhìn gì thế? Trình Tâm Nghiên kéo Kiều Mộc. Theo tầm mắt của cô, nhìn phía sau. Chỉ là cô ta không quen biết Đồng Phi, cho nên cũng không biết cô đang nhìn cái gì. Kiều Mộc thu hồi tầm mắt, nhớ tới chương trình này là phát sóng trực tiếp, ổn định lại tâm trạng nói giỡn. Nhìn thấy soái ca? Sao? Soái ca ở đâu? Hà Duyệt không chút e lệ kích động hỏi. Những người khác đi theo nháo lên, đều nói muốn nhìn soái ca. Kiều Mộc vô tội nhún vai. Tiếc quá, soái ca đi xa rồi. Mộc Mộc, em không tốt, thấy soái ca cũng không gọi bạn chị. Văn Văn trêu ghẹo cô. Kiều Mộc mím môi cười. Lần sau nhất định sẽ gọi, lần sau nhất định. Kiều Mộc cũng dám nói nha, ngắm soái ca cũng có thể nói thẳng như vậy sao, không sợ cư dân mạng nói cô ấy đáng khinh à? Nhưng ngắm soái ca là chuyện thương tình mà, ai lại không thích ngắm trai đẹp chứ? Đúng đúng đúng, tôi cũng thích ngắm, Kiều Tổng thật giống tôi. Nếu lão công đã nói như vậy, có phải chứng minh là cô ấy còn độc thân không? Không chứng minh được, Minh Tinh có bạn gái còn nói mình chưa từng nói qua chuyện yêu đương kia kìa. Chuyện này mọi người xem náo nhiệt là được, nhưng nhất định cô ấy chưa kết hôn, nếu không chồng cô ấy sẽ ghen chết mất. Đã ghen chết mất. Mắt Cố Hàn Thanh nặng nề nhìn chằm chằm đoạn video Thẩm Ngọc gửi cho anh. Anh biết Kiều Mộc bây giờ đang quay chính thức phải nộp điện thoại, nhưng vẫn gửi cho cô một tin nhắn. Nhận được thì trả lời tôi. Chương trình kỳ này, Kiều Mộc mang theo một tiểu trợ lý tới. Điện thoại của cô đang nằm trong tay tiểu trợ lý. Trở lại căn cứ, các nhóm về phòng nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ trưa là 1 giờ. Trong lúc này, phát sóng trực tiếp sẽ tạm dừng. Các khách mời có thể lấy điện thoại của mình. Tiểu trợ lý Trương Nhã Nhã đưa điện thoại cho Kiều Mộc. Kiều Tổng, em thấy điện thoại chị có tin nhắn, chị xem đi. Kiều Mộc gật đầu. Được, chị biết rồi. Nhận điện thoại, cô không xem ngay mà áp sát vào tai tiểu trợ lý, hạ giọng nói. Em liên hệ với Mạnh Hàm, bảo cậu ấy nghĩ cách một mình đi tìm Đồng Phi, đừng thông qua công ty quản lý của cậu ta. Kiều Mộc hoài nghi, Đồng Phi bị công ty quản lý cố tình chèn ép. Nếu không một người ở bên ngoài có khả năng diễn vai quần chúng khắp nơi, sao lại không có thời gian diễn nam chính? Trương Nhã Nhã gật đầu. Vâng, em biết rồi Kiều Tổng, em đi ra ngoài đây, chị nghỉ ngơi đi. Bởi vì là chương trình bạn tốt, cho nên mặc kệ là phòng tệ nhất hay là phòng tốt nhất, mỗi nhóm khách mời đều sẽ ngủ trong phòng, chỉ khác là phòng lớn nhỏ không giống nhau. Trình Tâm Nghiên có vẻ đã đi tìm người đại diện, không ở trong phòng. Kiều Mộc buồn ngủ bò lên giường, lấy điện thoại mở khóa, không ngờ Cố Hàn Thanh gửi tin nhắn cho cô. Cô vội vàng trả lời. Ông chủ, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Kiều Mộc tưởng có chuyện gì đứng đắn nghiêm túc, lại không nghĩ Cố Hàn Thanh nói. Em đang ngắm xoài ca à? Ngắm ai? Điện thoại thiếu chút nữa rớt khỏi đầu ngón tay, cô kinh ngạc nói. Ông chủ, anh còn xem phát sóng trực tiếp á? Hẳn là sẽ không xem, Cố Hàn Thanh bận rộn như vậy, cuối tuần đều dành để đọc sách, học tập, sao có thời gian xem game show chứ? Thẩm Ngọc gửi cho tôi, cho nên em đang ngắm ai? Không sao, em có thể nói với tôi cũng sẽ không tức giận. Tôi cảm thấy giọng văn của anh giống như đang tức giận đấy. Kiều Mộc chột dạ sờ sờ chóp mũi, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có gì không thể nói. Là tôi nhìn thấy Đồng Phi, tôi có một bộ phim muốn tìm cậu ta diễn nam chính, ở trong chương trình tôi chỉ là nói giỡn thôi, anh đừng xem là thật. Cố Hàn Thanh tìm xem Đồng Phi là ai, thấy cậu ta trong ảnh cũng không tồi, trọng điểm là cậu ta trẻ hơn anh 7 tuổi, trong lòng chua lên, càng nồng đậm. Em thích người trẻ hơn em sao? Không có, ông chủ, anh đừng hiểu lầm mà, thật sự chỉ là nói đùa thôi. Vậy em thích như thế nào? Kiều Mộc nhìn Cố Hàn Thanh khéo léo thăm dò từng bước, quả thực muốn vỗ tay khen anh, không hổ là ông chủ, không có gì có thể qua mắt được. Xem ra anh đang nghĩ cách theo đuổi cô. Chỉ là vấn đề này cô cũng không biết đáp án cụ thể, nghĩ nghĩ cô nói. Tôi thích đẹp trai. Tôi đây không đủ đẹp trai sao? Không đủ giàu sao? Không đủ hào phóng sao? Tại sao tôi phát hiện em luôn cố tình kéo dài khoảng cách với tôi? Em đang cố tình bài xích tôi, đúng không? Ông chủ, ngoài đời anh không hề lắm lời như vậy, sao trên mạng anh nói chuyện giỏi thế? Kiều Mộc bị Cố Hàn Thanh hỏi liên tiếp đến đầu óc trong chớp mắt trống rỗng. Nhưng có lẽ là cách màn hình, cô cũng càng thêm nguyện ý nói thật. Sau khi trầm tư một lúc lâu, cô trả lời. Ông chủ, không phải tôi cố ý bài xích anh, chủ yếu là tôi sợ nói chuyện tình cảm với anh. Nó tổn thương đến tiền, vạn nhất nếu chúng ta thành kẻ thù, anh tính kế với tôi, đến quần cầu cũng chẳng còn thì sao? Lúc cô mới xuyên vào nguyên chủ, khi nhận chứng nhận kết hôn, cô được Cố Hàn Thanh đối xử với thái độ chỉ nói chuyện tiền, không nói chuyện tình cảm. Giờ ông chủ lại muốn nói chuyện tình cảm với cô, khiến cô trở tay không kịp. Nghe nói tình yêu khiến con người ta dễ mất lý trí, cô rất sợ bản thân sẽ giống nguyên chủ, cuối cùng mất cả người lẫn của. Cố Hàn Thanh không biết bị cô làm tổn thương hay như là thế nào, đã lâu cũng không trả lời lại. Ngay khi Kiều Mộc cho rằng anh sẽ không trả lời, định đi ngủ trưa, đối phương trả lời lại. Em muốn cắm sừng tôi sao? Kiều Mộc nhìn đi nhìn lại 4-5 lần tin nhắn mà Cố Hàn Thanh gửi, rõ ràng chỉ có 4 chữ nhưng cô lại cân nhắc rất lâu. Cái này là có ý gì? Cái gì mà kêu em muốn cắm sừng tôi? Kẻ có tiền, mạch não đều khó hiểu như thế sao? Kiều Mộc dùng ngón tay gõ vào điện thoại, trả lời một chữ. Cô tỏ vẻ không hiểu. Em không lừa dối thì sợ tôi tính kế em cái gì? Kiều Mộc khiêm tốn hỏi. Vậy ý là nếu tôi lừa dối, anh sẽ tính kế tôi sao? Em có thể thử xem. Kiều Mộc yên lặng, ở trong lòng nói tiếp nửa câu sau. Thử một chút liền xong đời à? Cô hiểu, cô đã hiểu. Bá tổng giống nhau, đều là đại nam nhân theo chủ nghĩa chiếm hữu mạnh mẽ. Nếu như viết ở cổ đại, còn là loại ta có thể không cần ngươi, nhưng ngươi đừng hòng tìm đàn ông khác. Kiều Mộc gửi mấy cái emo đáng yêu qua trả lời. Nói đùa thôi, ông chủ, sao tôi có thể cắm sừng anh? Anh đối với tôi tốt như vậy, anh cũng đẹp trai như vậy. Tôi lại không phải mắt mù, sao có thể cắm sừng cho anh chứ? Vậy thử tiếp nhận tôi. Vậy anh đến theo đuổi đi. Kiều Mộc mím môi, muốn xem ông chủ trả lời như thế nào. Cố Hàn Thanh nhìn câu trả lời của Kiều Mộc, lông mày rốt cuộc giãn ra, cuối cùng cũng mang ra một chút nội tâm của Kiều Mộc. Không phải tôi đang theo đuổi em sao? Có sao? Sao tôi không cảm nhận được? Em muốn cảm nhận như thế nào? Tôi đến gặp em. Đừng đừng đừng, anh ngạn vạn lần đừng có tới. Kiều Mộc thật sự sợ Cố Hàn Thanh, tại sao luôn thẳng thắn như vậy? Tôi quay chương trình mà, anh tới tôi cũng không có thời gian tiếp anh ở nhà ngoan ngoãn đợi đi, ngày mai tôi sẽ về. Mấy giờ về? Còn chưa biết, đến lúc đó sẽ nói với anh. Kiều Mộc ngáp một cái, có chút mệt mỏi. Ông chủ, tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi muốn ngủ một lát, buổi chiều con phải quay tiếp. Được, em ngủ đi. Kiều Mộc buông điện thoại, trước khi ngủ, cô quay đầu nhìn giường của Trình Tâm Nghiên phía đối diện. Người này sao còn chưa về? Thôi, quan tâm cô ta làm gì, cô đi ngủ trước. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.